tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 4, Kim Thân Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh đi tới cầm cái bao lên. Bên trong bao có 29 thỏi bạc. Mỗi thỏi đều là 10 lượng. Ngoại trừ bạc, còn có một bản thư tịch không rõ chất liệu cùng một chút đan dược đã sớm không còn tác dụng. Đầu tiên Lý Trường Sinh ném đan dược không có tác dụng đi. Sau đó tiện tay cầm lên một cái gậy gỗ, đào một cái hố, bỏ hài cốt vào, dùng đất vùi lấp, sau khi hơi khom người cúi đầu về phía nấm mồ nhỏ. Lý Trường Sinh liền xoay người rời khỏi hang động, trở lại thuyền đánh cá. Lý Trường Sinh để bao chứa ngân lượng xuống, mở thư tịch chỉ vẻn vẹn có 5-6 trang ra, người lấy được Kim Thân Quyết, phải giết sạch người của Dược Vương Tông. Mở ra thư tịch, đập vào mi mắt là 13 chữ viết bằng máu. Có thể thấy lúc ấy người viết 13 chữ này trong lòng thống hận người Dược Vương Tông đến nhường nào. Lý Trường Sinh nhìn tiếp phía sau. Kim Thân Quyết là tuyệt học trấn phái của Kim Cương Môn ta. Tu luyện tới tầng thứ 6 có thể sánh ngang Tiên Thiên Đỉnh Phong Tông Sư. Phía trên trang thứ 2 viết mấy trăm chữ. Đại bộ phận đều là giới thiệu Kim Thân Quyết cường đại dường nào. Tu luyện tới cảnh giới đại thành là có thể dùng lực lượng một người chiến đấu với mấy vị Tiên Thiên Tông Sư mà không rơi vào thế hạ phong. Mà một phần khác là tâm đắc của tiền bối Kim Cương Môn tu luyện Kim Thân Quyết. Vài trang sau của thư tịch ghi lại pháp môn tu luyện 7 tầng Kim Thân Quyết cùng cách phối hợp 8 thuốc. Căn cứ trong thư tịch ghi lại, Kim Thân Quyết tầng 1 rất dễ dàng. Ngay cả khi không phối hợp 8 thuốc cũng có thể tu luyện thành công chỉ trong 1 năm. Mà tầng thứ 2 tu luyện phối hợp 8 thuốc, người tu luyện bình thường cũng cần thời gian 3 năm. Tầng 3 cần 10 năm. Tầng 4 càng là cần thời gian 30 năm. Tầng 5 100 năm. Tầng 6 300 năm. Tầng 7 càng là cần 1500 năm khủng bố thời gian mới có thể tu thành. Kim Cương Môn ngoại trừ tổ sư sáng lập phái ra, không có người nào tu luyện tới tầng thứ 7. Đồn đãi rằng sau khi tu luyện Kim Thân Quyết tới tầng thứ 7, cho dù gặp tu tiên giả, cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Trưởng môn đời thứ 7 kinh diễm nhất của Kim Cương Môn cũng phải bỏ ra 70 năm thời gian mới tu luyện Kim Thân Quyết tới tầng thứ 6. Với thọ mệnh của võ giả bình thường, tu luyện Kim Thân Quyết tới tầng 3 liền không sai biệt lắm. Muốn bước vào tầng thứ 4, khó càng thêm khó. Lý Trường Sinh nhìn bí tịch trong tay, khóe mắt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta là một hách bước. Thứ ta không thiếu nhất chính là thời gian. Lý Trường Sinh trực tiếp nhặt bao chứa bạc lên, để hai thỏi bạc lên thuyền, thản nhiên nói, nạp tiền 270 lượng, nạp tiền thành công. Số dư còn lại là 216 kim tiền. Mô phỏng một lần tiêu hao 10 kim tiền. Có muốn lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Quả nhiên là không tiền của phi nghĩa không giàu. Lý Trường Sinh lắc đầu cảm thán nói, bắt đầu mô phỏng bắt đầu, 18 tuổi. Người ở Ngân Nguyệt Hồ Nam Loan nhận được di vật của Kim Cương Môn Tiên Thiên Võ Giả. Sau 5 ngày, người ở phụ cận Nguyệt Lượng Loan tìm được 4 gốc đoán cốt thảo. Người ăn 3 cây, khổ tu mấy canh giờ, thực lực có đề thăng. Một ngày khác, người đi tới Vu Sơn Thành, bán đoán cốt thảo với giá 220 lượng bạc cho Vu Sơn Thành tống ra, thời điểm rời đi. Người phát giác có người theo dõi. Người cố ý lộ ra thực lực võ đạo hậu thiên trung kỳ. Người theo dõi sợ quá chạy mất. Sau 3 ngày, người gia nhập uy trấn võ quán, thành một vị giáo tập. Lương tháng 20 lượng, 19 tuổi. Người vừa dạy đệ tử tại uy trấn võ quán, một bên khổ luyện Kim Thân Quyết. Nhờ vào 8 thuốc, người rốt cuộc bước vào Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, 22 tuổi. Kim Thân Quyết của ngươi thành công bước vào tầng thứ 2. 32 tuổi. Kim Thân Quyết của ngươi thành công bước vào tầng thứ 3. 45 tuổi. Khí huyết ngươi bắt đầu suy giảm. Tiến độ tu luyện Kim Thân Quyết trì trệ không tiến. 73 tuổi. Ngươi chết già. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 73 tuổi. 2. tu hành kinh nghiệm chiến đấu lúc 73 tuổi. Không có gặp phải chuyện gì, ta có thể sống đến 73 sao? Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Thế giới này người bình thường sống đến 50 đã được coi là trường thọ. Coi như những phú gia kia không có bệnh tật hoặc tai họa sống đến hơn 60 liền chết già. Lần mô phỏng này của hắn cũng không có tu luyện khai sơn quyền, mà là tu luyện kim thân quyết. Không ngờ ám thương không có phát tác. Hơn nữa, sống đến 73 tuổi. Chọn 2. Khi Lý Trường Sinh đưa ra lựa chọn, vô số kinh nghiệm tu luyện kim thân quyết tràn vào đầu óc hắn. Mà nhục thân hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí huyết lực quanh thân cuồn cuộn. Chỉ chốc lát, liền bình ổn lại. Lý Trường Sinh nhặt xiên bắt cá trên thuyền trên. Đâm thẳng về phía tay phải. Keng. Một âm thanh giòn giã vang lên. Mũi nhọn xiên bắt cá bị gãy. Tầng 3 kim thân quyết. Đao kiếm bình thường rất khó thương tổn đến nhục thân ta. Nếu như là đề thăng kim thân quyết tới tầng 7. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn nóng bừng. Lại tới 47 tuổi, kim thân quyết của ngươi thành công tu luyện tới tầng 4. 73 tuổi, ngươi chết già, kim thân quyết tầng 4. Lại tới, ngươi ở Vu Sơn thành khổ luyện kim thân quyết. 73 tuổi, ngươi chết già, ngươi ở Vu Sơn thành khổ luyện kim thân quyết. 73 tuổi, ngươi chết già, chọn 2. Ngươi ở Vu Sơn thành khổ luyện kim thân quyết. 39 tuổi. Kim thân quyết của ngươi tu luyện tới tầng 5, 79 tuổi. Ngươi chết già, kim thân quyết tầng 5 cuối cùng đã tới. Võ giả sau 45 tuổi, huyết khí sẽ giảm xuống, không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa. Tu luyện kim thân quyết tốc độ cũng sẽ theo đó chậm lại. Chỉ là tu luyện tầng thứ 5 kim thân quyết, đã hao phí của ta 3 lần cơ hội mô phỏng, như hiện tại mới hậu thiên cảnh. Muốn tăng kim thân quyết lên, không biết sẽ hao phí bao nhiêu bạc. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Hơn nữa kim thân quyết tu luyện tới tầng 5, thọ nguyên hắn vậy mà cũng tăng 5 năm. Chẳng lẽ kim thân quyết còn có tác dụng tăng thọ nguyên? Lại tới, nhất cổ tác khí, người ở Vu Sơn thành khổ luyện kim thân quyết. 79 tuổi, người chết già. 40 tuổi, kim thân quyết của ngươi thành công bước vào tầng 6. 89 tuổi, người chết già, trọn vẹn tiêu hao 10 lần cơ hội mô phỏng. Kim thân quyết rốt cuộc tới tầng 6. Chọn 2. Chấm. Sau khi Lý Trường Sinh đưa ra lựa chọn, một cổ to lớn huyết khí lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Cả người hắn giống như một tiểu thái dương. Huyết khí lực lượng sôi trào. Xung quanh ngư thuyền vô số hơi nước bay lên. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Sinh khí huyết lực lượng trong cơ thể mới chậm rãi bình phục lại. Lúc này Lý Trường Sinh hình tượng đại biến. Ban đầu thân hình chỉ cao 1m7. Biến thành một đại hán cao 1m9. Quần áo vốn còn vừa vặn, trực tiếp bị bung ra. Lộ ra cơ bắp bên trong tràn đầy bạo phát lực giống như đúc bằng sắt. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể chính mình ít nhất gấp mấy trăm lần lúc trước. Lúc này hắn có một loại ảo giác, coi như là đối mặt một vị tiên nhân, hắn cũng có thể một quyền giết chết. Lý Trường Sinh biết rõ đây là ảo giác do lực lượng tăng vọt mang lại. Một lúc sau, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh. Kim thân quyết nếu muốn tăng lên đến tầng 7, cần 1.500 năm thời gian. Ít nhất cần mô phỏng hơn 40 lần mới có thể tăng kim thân quyết lên. Chỉ là không biết. Hiện tại thực lực ta trong giang hồ là trình độ nào? Lý Trường Sinh nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt, thản nhiên nói, trước bán mấy gốc đoán cốt thảo kia đi, tăng kim thân quyết lên tầng 7 lại nói. Cách chương.